Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172. Vừa click mở, đều là thực rõ ràng mà diễn đàn thiếp hình thức. Thăng Ngạo An An, tiếp thu siêu phẩm phù dự định, một chương 88 vạn, phù chú không hạn thăng. Phong lâu tầng lầu 888 tầng, dự định tầng lầu 520 tầng. Thăng Ngạo An An, nhóm thứ hai siêu phẩm phù dự định, đơn giá 100 vạn. Thăng, phong lâu tầng lầu 1111 tầng, dự định tầng lầu 1111 tầng. Thăng Ngạo An An, hôm nay dự định siêu phẩm bùa hộ mệnh, đơn giá 100 vạn. Không phong lâu thăng, trước mắt tầng lầu 2333 tầng. Toàn bộ dự định, Thăng Ngạo An An, hôm nay dự định siêu phẩm trừ tà phù. Đơn giá 100 vạn, không phong lâu thăng, trước mắt tầng lầu 2222 tầng. Toàn bộ dự định, đang xem xong này mấy chương ảnh chụp lúc sau. Các võng hữu hoàn toàn mà điên cuồng, bởi vì bọn họ ý đồ tính một chút Ngạo An An kiếm lời bao nhiêu tiền. Như vậy tính toán, quả thực chính là điên rồi. Ngoạ tào, này thật là quá phát rồ. Ngạo An An lần đầu tiên phát thiếp. 88 vạn thừa lấy 520 tầng, kiếm lời 4.567 triệu. Ngạo An An lần thứ hai phát thiếp, 100 vạn thừa lấy 1.111 tầng, kiếm lời 11.11 triệu. Ngạo An An lần thứ ba phát thiếp, 100 vạn thừa lấy 2.333 tầng, kiếm lời 23.33 triệu. Ngạo An An lần thứ tư phát thiếp, 100 vạn thừa lấy 2.222 tầng, kiếm lời 22.22 triệu. Phía dưới còn có mấy cái thiệp, các võng hữu cũng coi như tổng cộng thêm lên, Ngạo An An thân gia cũng đã vượt qua chục tỷ. Cái này số liệu ra tới thời điểm, các võng hữu hoàn toàn sôi trào, giải trí truyền thông cũng lập tức sôi trào. Này Ngạo An An là bỉ Ngạo An An sao? Trên mạng lập tức sốc lên một hồi giải trí gió lốc. Mà cái này bạo số liệu thiếp cũng hoàn toàn địa hòa. 87 lâu, dựa, cái này tầng chủ, ngươi dọa đến ta 88 lâu. Chục tỷ thân gia, giới giải trí có thể có mấy cái. 89 lâu, ta hiện tại để ý chính là hai người kia là cùng cá nhân sao? Tuy rằng ta đã ở trong lòng cam chịu đúng rồi. Trùng hợp như vậy sự 90 lâu, chẳng lẽ không ai suy xét 26 lâu cùng 86 lâu tầng chủ tạo giả sao? 91 lâu, ai vô duyên vô cớ lấy chuyện này tạo giả, Ngạo An An hoa gần 200 triệu mua kim cương là giả sao? 92 lâu, có lẽ là liên hợp một hồi lăng xê đâu? 93 lâu, cái này diễn đàn hình thức very quen thuộc. Thế nhưng là ta biết đến thần quái diễn đàn, nhưng là thần quái diễn đàn không thấy được cùng loại thiệp. Chẳng lẽ có bất đồng phân khu sao? 94 lâu, đây là nói dối phải bị chọc phá tiết tấu sao? Ngoặc kép, 144 lâu, 93 lâu là người cùng sở thích à? Nhìn 94 lâu ta chuẩn bị thanh minh một chút. Cái này diễn đàn tổng cộng có 3 cái chuyên khu. Cái thứ nhất chính là bình thường võng hữu nhìn đến, cái thứ hai huyền sĩ chuyên khu, cái thứ ba trước mắt mới thôi là thần bí chuyên khu. Đều nói chỉ có đứng đầu huyền sĩ mới có thể tiến. Ở cái thứ nhất chuyên khu các ngươi có thể nhìn đến có chứa huân chương. Kia đều là chứng thực quá huyền sĩ, hiểu công việc nhân tài biết, 166 lâu, lại xoay ngược lại, thật nhanh, 167 lâu. Thiên, lan lộn đã lâu thần quái diễn đàn, ta mới biết được, lúc trước nhìn những cái đó phiêu phiêu huân chương, ta còn cố ý khai thiếp hỏi muốn như thế nào được đến. Không ai trả lời ta tới, hiện tại ta cuối cùng đã biết 168 lâu. Thỉnh 26 tầng lầu chủ phát cái chụp hình A. Ngoặc kép, 188 lâu, nơi này 26 lâu, nếu đại gia muốn ta phát. Ta liền phát, trước hai cái chuyên khu chụp hình, 189 lâu. Ngoạ tào, thế nhưng thật sự có che giấu bản đồ, 190 lâu. Chỉ có ta chú ý tới, 26 lâu phát chụp hình tỷ lệ không đúng sao? 26 tầng lầu chủ mặt sau giống như còn có một cái khu vực. Cho nên, 26 tầng cũng là một cái đại sư. Vẫn là đứng đầu, 191 lâu. Này lâu thật là chướng kiến thức. Ta tin, 192 lâu. Xem hoàn toàn lâu, ta phải ra một cái kết luận. Ngao An An là cái trục tỷ phú ông. Trục tỷ phú ông hoa cái 200 triệu mua kim cương tính cái gì à? 193 lâu. Trên lầu, ngươi sai rồi, kia chỉ là vài lần một ít thiệp. Ngao An An trừ bỏ vẽ bùa ở ngoài còn làm mặt khác nghiệp vụ đi. Khẳng định không ngừng là trục tỷ thân gia. Tầng lầu còn ở một tầng mà chồng lên. Cùng loại sự tình lưu truyền với các đại giải trí diễn đàn. Đồng thời, tin tức truyền thông cũng làm ra tương ứng đưa tin. Các võng hữu bằng hữu vòng Weibo cũng đều bị này tin tức cấp chiếm cứ. Không ít người ở tự phát mà tiến hành tuyên truyền. Bởi vì, bọn họ cảm thấy như vậy thật là đặc biệt khốc xoái. Tưởng tượng đến điểm này, các võng hữu giống như là tiêm máu gà giống nhau. Mà ở như vậy hữu lực tuyên truyền dưới, Ngao An An phát hỏa, hoàn toàn địa hòa, không chỉ là võng hữu, fan, truyền thông, còn có không ít giải trí công ty, phòng làm việc, các minh tinh chờ đều chú ý thượng, đặc biệt là cùng Kỳ Lam cùng cái công ty lãnh đạo, người đại diện, nghệ sĩ cùng nhân viên công tác, những người này rất lớn một bộ phận là chính mắt gặp qua hoặc là nghe qua Ngao An An làm đại sư nên. Làm sự, chỉ là bọn hắn trước nay đều không có nghĩ tới Ngao An An làm đại sư thế nhưng là như vậy như vậy. Kiếm tiền làm người xem đến đều hoa cả mắt, nhưng hắn trong đầu chỉ còn lại có hai chữ. Thổ hào, 2333 tương đương ở công ty không ít người cuối cùng đã biết một sự kiện. Vì cái gì Ngao An An tới công ty luôn là đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày. Nguyên lai là đối phương không ke, cũng là, không đóng phim thời điểm liền có thể đi tránh kia chục tỷ thậm chí càng nhiều gia sản. Nhân gia không thiếu tiền à. Cùng lúc đó, trên mạng vài cái hot search, đã biến thành mang theo Ngao An An tên đề tài nóng nhất. Thăng Ngao An An chục tỷ thân gia thăng Ngao An An lại là lợi hại đại sư thăng Ngao An An lại mua kim cương. Thăng giới giải trí chơi phiếu tân nhân. Ngao An An thăng cùng loại đề tài tiếp tục ở trên mạng tiếp tục lên men. Sớm nhất phát Ngao An An Weibo hiện trường khách hàng nhóm cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy hướng. Đi, chờ bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối xem xong tin nóng lúc sau. Chỉ chớp mắt, liền ở Ôn Tư Châu báu nhãn hiệu chuyên bán cửa hàng ngoại thấy được từng chiếc đi mà đến xe. Truyền thông, fan, ăn dưa quần chúng đều ở hiện trường. Mà lúc này, đang ở VIP thất Ngao An An còn ở hứng thú bừng bừng mà nghe đối phương một ít giới thiệu. Giới thiệu xong sau, giám đốc nhìn Ngao An An nói, Ngao tiểu thư yêu cầu bộ dáng gì định chế. Trần nhà trang trí, Ngao An An nói, đem phía trước thiết kế sư thiết kế đồ án trực tiếp giao cho giám đốc trong tay. Chính là muốn như vậy hiệu quả, đến nỗi kim cương cát, ta hy vọng có thể vọt đến thì tốt rồi. Không có khác yêu cầu, chính là muốn lóe, Ngao An An cuối cùng một câu nói được nói năng có khí phách. Cũng tỏ vẻ nàng kiên định tín niệm money một bên Kỳ Lam đối với loại tình huống này tuyệt đối là. Không nói một câu, Ôn Tư Châu báo giám đốc sau khi nghe xong, ôn hòa cười nói, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn người yêu cầu, chính là dựa theo ngươi hiệu quả. Này đó kim cương muốn hao phí không ít tiền chỉ là dùng để trang trí trần nhà sao? Ngao An An nghe xong giám đốc nói, chớp chớp mắt, theo sau nói, người nói cũng là, dùng để trang trí trần nhà giống như không đủ, có thể giúp ta nhiều làm một cái bày biện ở phòng trang trí phẩm sao? Tỷ như nói đầu giường đèn, còn có cái màn giường, ba mặt cái màn giường, ngồi thành kim cương tua. Còn có trong phòng hai cái cửa sổ, ta cũng muốn, Ngao An An lập tức lại tăng thêm không ít đơn đặt hàng. Nghe miêu tả khiến cho người cảm thấy số lượng pha phong. Giám đốc, ngoặc kép, hắn không phải nói ý tứ này à. Bất quá hắn cũng coi như là xem minh bạch, trước mắt Ngao An An không thiếu tiền. xa xỉ đến dùng kim cương làm thành cái màn giường cùng bức màn. Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là kế tiếp. Vì rằng bọn họ Ôn Tư châu báu trước nay đều không có tiếp nhận như vậy tư nhân định chế. Nhưng là ai sẽ cùng tiền không qua được? Giám đốc đã ở trong lòng lặng lẽ tính toán lúc này đây có thể kiếm bao nhiêu tiền. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên cấp Ngao An An đáp lại, mặt mày lại cười nói. Hảo, chúng ta thiết kế sư nhất định sẽ hảo hảo thiết kế, này đó đều là tiền đâu. Đúng rồi, ta còn tưởng mua một ít lòa toàn, không biết phương tiện cùng nhau dự định sao? Muốn cái gì dạng lòa toàn? Lớn một chút, lóe một chút, Ngao An An nói thẳng nói. Đến lúc đó này đó có thể mang về cấp phụ hoàng mẫu hậu đương lễ vật. Bọn họ sẽ phi thường cao hứng mà cầm đi trang trí bọn họ giường. Còn có mặt khác tộc nhân, một người một cái hảo. Số lượng đâu, tạm thời liền 1 vạn viên đi. Ngao An An trả lời, nghĩ nghĩ, lại thêm một câu. Tiểu nhân cũng cho ta lấy một ít, giám đốc nghe 1 vạn đã không biết nên nói cái gì là hảo. Thật sự muốn mua nhiều như vậy sao? Muốn làm cái gì, nhiều như vậy viên, cho dù là lòa toàn, cũng là vài trăm triệu. Nếu là muốn cái đầu đại, tuyệt đối muốn vượt qua 1 tỷ. Này bút đơn đặt hàng so Ngao An An phía trước trần nhà đơn đặt hàng còn muốn nhiều. Này, giám đốc trầm mặc một chút, theo sau nói. Chúng ta có thể vì khách nhân ngươi toàn thế giới trong phạm vi khẩn cấp điều hóa. Chỉ là chúng ta yêu cầu một ít tiền đặt cọc, mặt khác ta muốn hỏi một chút, khách nhân ngươi là toàn có hay không cái gì giá cả khu gian. Không biết bọn họ tổng bộ có thể hay không khẩn cấp điều ra nhiều như vậy hóa tới. Nhưng là điều không ra, đi mặt khác công ty mua cũng sẽ mua được. Hết chương.